Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Double Team. Mình con này Bidro cũng thật sự là hung tàn đến cực điểm. Một giọt mật hoa cũng không chịu buông tha. Hút xong ba cái Gloom, còn muốn lấy bổ ra Gloom thân thể hấp thụ nó trong cơ thể mật hoa. Bất quá bị Ken dù cho ngăn trở, giống như vậy hút một lần mật hoa, giết một cái hệ Grass Pokemon. Như vậy rừng rậm này hệ Grass Pokemon cũng không nhịn được nó ăn như vậy. Bị hút mật hoa Gloom chỉ là sẽ thân thể suy yếu một đoạn thời gian, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là có thể trở thành Bidro liên tục không ngừng đồ ăn dây chuyền sản xuất. Giết nó chẳng phải là đoạn đường lui của mình. Dạng này tính đến, trong vườn hoa hệ Grass Pokemon tuần hoàn qua lại xác thực có thể vì Bidro cung cấp một ngày ba bữa mật hoa. Đương nhiên cái này nhất định phải xây dựng ở Bidro đủ thực lực cường đại trên cơ sở. Muốn mỗi ngày ăn vào dạng này mỹ vị, liền phải cố gắng tăng thực lực lên. Chờ ngươi có thể quét ngang cái kia cánh hoa phố hệ Grass Pokemon thời điểm, liền có thể nguyện vọng thành sự thật. Ken dụ hoặc cũng là thức ăn dụ hoặc. Bidro Twinidle lộ ra được vũ khí của mình, tiếp tục huấn luyện. Double Team Bidro hiện tại cũng là nhiệt tình tăng vọt. Hai cánh cao tốc chấn động, lập tức phân ra 10 cái phân thân. Ken nhẹ gật đầu, chỉ là sử dụng Double Team Bidro đã là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Double Team tinh túy còn không có đạt tới. Bidro Twinidle Attack, Ken hô lên. Bidro Twinidle vung vẩy, tiến hành cao tốc đâm tới. Ngay tại lúc nó phát động công kích thời điểm, Double Team cũng biến mất theo. Cứ như vậy, Double Team cũng chỉ có thể dùng cho phòng ngự tránh né cùng nhiễu loạn, cũng không thể vận dụng đến tiến công bên trong đi. Chủ yếu vẫn là Bidro tại thời điểm tiến công không có đồng thời tiến hành cao tốc vị trí chuyển đổi, duy trì lấy Double Team trạng thái. Cái này liền cần Bidro toàn thân cân đối phối hợp, với lại duy trì lấy Double Team tiến công, có thể tiến hành du kích, tập kích, toàn phương vị tiến công các loại đa nguyên hóa tiến công hình thức. Trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Có thể quay người nhìn xem ngươi Double Team có phải hay không cũng không có. Nhất định phải tại tiến công đồng thời duy trì Double Team trạng thái. Bidro quơ quơ Twinidle, Double Team lần nữa sử dụng ra. Twinidle Attack, Bidro hành động xuất hiện một tia chần chờ, nhưng vẫn là nắm chắc yếu quyết, đang không ngừng biến hóa vị trí bên trong sử dụng Twinidle đâm tới. Chỉ bất quá ban đầu 10 cái bóng chỉ còn lại có 3-4. Tiết tấu vẫn là không có nắm giữ tốt. Còn có ngươi phân thần. Tiếp tục, Bidro cũng ý thức được thiếu sót của mình, tiếp tục lấy mình luyện tập. Ken tiếp xuống chỉ nói hai chữ, tiếp tục. Bidro tự nhiên là biết thành tích của hắn còn không có hợp cách. Ròng rã một ngày, Bidro rồi nghỉ ngơi một lần, ăn một điểm thấp kém mật hoa. Luyện tập cũng lấy được bước đầu tiến triển, có thể duy trì là cái phân thân tiến hành công kích. Ngày thứ hai lại cướp bóc hai cái Whipping Bell, mỹ vị về sau tự nhiên là tinh thần gấp trăm lần. Huấn luyện như thế lại kéo dài hai ngày, cuối cùng là luyện đến hoàn mỹ trạng thái, duy trì bất cả phân thân bất diệt tiến hành hữu hiệu công kích. Hiện tại Bidro cũng đã tạo thành hệ thống huấn luyện, dùng tạ tay tiến hành lực lượng huấn luyện. Duy trì Double Team phi hành đã có thể tốc độ huấn luyện cũng có thể đề cao né tránh. Công kích cảm giác tiết tấu cũng giảm xu thế thành thục. Liên tiếp mấy ngày cướp đoạt mật hoa, hiện tại những này đi ngang qua hệ Grass Pokemon đã là chủ động để Bidro hút mật hoa. Hệ Grass Pokemon vốn cũng không ưa thích chiến đấu là một mặt, những này mật hoa tại thể nội chứa đựng nhiều cũng là một loại gánh vác. Bidro cơ sở huấn luyện có thể nói là muốn đã qua một đoạn thời gian. tiếp xuống huấn luyện mặc dù những này sẽ không rơi xuống. Nhưng là trọng tâm cần rời đi, lực lượng tốc độ đều có tăng lên thêm một bước. Hiện tại phải tăng cường liền là tiến công thủ đoạn. Bị điều đột xuất nhất liền là vật lý công kích cùng tốc độ. Cho nên nó định vị chỉ có thể là cận thân giờ phút này. Giảng cứu liền là nhanh, chuẩn, hung ác, còn có nhất định phải am hiểu đánh lén. Công kích phải có tính bất ngờ. Du kích tiêu hao cũng là thường dùng chiến thuật thứ nhất. Bidro, tại nguyên lai huấn luyện trên cơ sở chúng ta cần đề cao. Lấy phía trước đại thụ vì đối tượng công kích. Người đang duy trì double team điều kiện tiên quyết. Đối gốc cây kia tiến hành toàn phương vị tiến công. Tiến công đình trệ thời gian là có một giây. Nhất định phải rút về chuẩn bị tổ chức lần tiếp theo tiến công. Phía dưới nghe ta khẩu lệnh, cây đại thụ kia thì tương đương với là am hiểu phòng ngự Pokemon. Dạng này Pokemon phòng ngự cao thể lực hùng hậu, chỉ có thể thông qua du kích tiêu hao để thủ thắng. Nhưng là cận thân thời điểm còn không thể bị nó bắt lấy. Bằng không chỉ bằng Bidro dạng này năng lực phòng ngự, rất có thể bị miểu sát. Bidro chấn động cánh, không trung xuất hiện 10 cái phân thân. Tornado attack công kích thân cây chính diện, chỉ nghe thấy ong ong ong tiếng vang, trước mắt có thể thấy được chỉ là hơn 10 đạo đen vàng giao nhau cực quang. Tại ở gần cây cối trong nháy mắt lại cấp tốc quay trở về không trung. Gặp lại lúc, trên cành cây đã xuất hiện 2 cái lỗ, chính là Bidro Tornado lưu lại. Đằng sau, bên trái, bên phải, Ken càng không ngừng chỉ huy Bidro tiến công phương hướng, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về bên trong. Bidro cần muốn tiến hành lấy nhanh chóng tiến công rút lui còn có double team duy trì. Đây cũng không phải là cái đơn giản huấn luyện. Ken cuối cùng huấn luyện mục tiêu cũng chính là cái này. Phía trước làm đều là nó cửa hàng. Đương nhiên cũng chính là dạng này từng bước huấn luyện qua đến. Hiện tại cái này huấn luyện mới có thể tiến hành đến thuận lợi như vậy. Mặc dù theo thời gian trôi qua, cái bóng số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng là làm vì ngày thứ nhất huấn luyện, thành tích như vậy đã là rất đáng gờm rồi. Ken mỗi ngày đều tiến hành thời gian ghi chép, ở chỗ này tương đương với bị nhốt, hoàn toàn không thể không để mắt đến thời gian trôi qua. Lên đảo sau đã là 1 tháng 03 ngày. Bidro thực lực bây giờ đối phó Pokemon hoàn toàn không nói chơi. Ken chuẩn bị ở chỗ này lại ở lại 3 ngày. Đêm sau cùng huấn luyện lại củng cố một cái. Liền muốn bắt đầu tìm kiếm Raiden cùng Houndoom. Cái này mới là cơ bản nhất mục tiêu. Các loại đổi về Piloswine cùng Golett. Còn có đi tâu cái này ẩn tàng lợi khí. Mình hoàn toàn có thể không giả bất cứ người nào. Kết thúc ở chỗ này cuối cùng 3 ngày huấn luyện, Bidro các hạng huấn luyện gần như hoàn mỹ, cũng học xong 10 kỹ năng, Focus Energy. Đây cũng là phối hợp nó, Sniper, đặc tính một cái trọng yếu kỹ năng. Focus Energy có thể cấp tốc tập trung sự chú ý của mình, tăng lên mình trong nháy mắt tốc độ công kích, cho nên lại càng dễ phát hiện cùng đánh trúng đối thủ yếu hại. Dọn dẹp một chút đồ vật, Ken mang theo Bidro hướng vườn hoa phương hướng đi, liền muốn rời khỏi nơi này, làm sao cũng phải mang một ít đồ ăn đi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.